Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, còn tốt, cái kia Giao Long vốn là gặp phải Ngọc Kinh dắt lôi một kích. Tình huống cũng không tính tốt, giờ khắc này bị Càn Khôn Quyển một đập, lập tức cái trán lân phiến vỡ vụn, rên rỉ bên trong long huyết vung vẩy hải dương, theo hải lưu chìm vào đáy biển. Lần này, Giao Long mê man. Bản năng sinh tồn khiến cho hắn không có ngất đi. Một kích kia cho Long cảm giác phảng phất là hướng phía đồ Long mà tới. Ụm bò cứ việc kiệt lực khắc chế, nhưng mãnh liệt thống khổ nhượng Giao Long không nhịn được chu thấp. Toàn thân gân cốt tựu cùng tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Nhưng thân rồng còn là dưới đáy nước gạt ra dòng nước kiệt lực du động. Hướng rời xa bên bờ phương hướng trốn hướng biển sâu. Tới cứu ta. Mau tới cứu ta, người hỗn đản này chết bên nào đi, cứ việc trong lòng tại tràn ngập kinh khủng bên trong giống giận. Nhưng Giao Long cũng không dám thật hô lên tới. Thương không nhất định có nhiều thương, nhưng sợ lúc này là thật sợ. Giao Long toàn bộ tâm thần tầm đó, thậm chí là trong suy nghĩ, đều là một loại vù vù chấn động. Quả thực tựa như cái kia kim sắc quái vòng lại muốn đánh tới một bên khác. Thạch Sinh lúc này nhịp tim so bất cứ lúc nào đều nhanh. Hắn cũng có thể cảm giác đến nằm ở đỉnh đầu Hôi Tiền Bối. Cũng là trái tim bịch bịch địa đụng phải đầu của hắn. Một người một chồn đánh xong liền chạy. Căn bản không dám đi nhìn một chút đầu kia Giao Long đến tột cùng thế nào. Dù sao nghe cái kia một tiếng rên rỉ, tình huống nên không quá tốt. Phong Hỏa Luân tốc độ cũng xác thực không có nhượng Thạch Sinh cùng Hôi Miễn thất vọng. Chính trong nháy mắt, bờ biển đã xa xa bị quăng tại sau lưng. Lại là chốc lát sau, liền biển rộng đều đã nhìn không thấy. Bất quá bọn hắn cũng không có ngừng lại, càng không dám trực tiếp về nhà, cũng không có đi nhân khẩu dày đặc địa phương, mà là tìm đúng một cái phương hướng một mực bay. Sau gần nửa ngày, Phong Hỏa Luân tốc độ rơi xuống. Hôi Tiền Bối, ta mệt mỏi. Muốn đi xuống nghỉ ngơi, đi xuống đi, đi xuống đi. Sẽ không có chuyện gì. Thạch Sinh quay đầu nhìn thoáng qua đã sớm nhìn không thấy bờ biển. Dẫm lên Phong Hỏa Luân hướng về phía dưới núi lớn. Chính là đây là đâu tắc hoàn toàn không rõ ràng. Đang rơi xuống một chỗ trên sườn núi thời điểm. Thạch Sinh nhẹ nhàng nhảy vọt tựu từ Phong Hỏa Luân bên trên nhảy xuống tới. Chân đạp thực địa đồng thời. Phong Hỏa Luân co rút lại bay đến Thạch Sinh trong ngực. Trực tiếp giấu đến bên trong cái yếm dây đeo bên trên. Hô Thạch Sinh thở dài một hơi. Có chút lo âu nhìn hướng đỉnh đầu. Hôi Tiền Bối. Ta sẽ không đem Long đánh chết a. Xấu Long nhìn lấy xác thực khiến người sinh khí. Nhưng Thạch Sinh tuy nhỏ nhưng cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu. Tại Đông Hải đánh chết một đầu Long vậy nhất định là đại sự. Người mới cùng tiên sinh học mấy năm đạo a, tự ngươi điểm này đạo hạnh, cũng muốn đánh chết một đầu Long. Nên, không chết a, Hồi Miễn kỳ thật cũng có chút chột dạ. Càn Khôn Quyển thế nhưng là từ đấu chuyển Càn Khôn Lô bên trong lịch kiếp mà sinh. Thạch Sinh đúc thành tiên cơ về sau pháp lực cũng tinh thuần đến đáng sợ. Cũng thế, sư phụ dùng Ngọc Kinh đều không có đem hắn đập chết đây. Ta làm sao có thể chứ? Thạch Sinh nhất thời đối con rồng kia có lòng tin. Bất quá vừa nghe thấy lời ấy. Hồi Miễn trong lòng tựu càng bồn chồn. Thế nhưng là tiên sinh ra tay là có chừng mực. Người vừa mới dùng bao nhiêu lực. Ta quính lên. Lại sợ cái kia xấu đồ vật ăn người. Tựu có bao nhiêu lực dùng bấy nhiêu lực. Hồi Miễn trầm mặc chốc lát. Gặp Thạch Sinh rất xa sút. Liền thử nghiệm nâng một cái đề nghị. Nếu không ngươi thử một chút tính toán cái kia Long tình huống. Tính, tiên sinh rất thiện thông cảm. Ngươi là hắn thân truyền đệ tử. Tự tính không biết bấm tay. Cầm lấy Càn Khôn Quyển ngưng thần cảm thụ một chút. Nói không chắc có thể phát giác đến. Đúng nha, Thạch Sinh liền đem Càn Khôn Quyển hái xuống. Tại trên sườn núi ngồi xếp bằng xuống. Ngưng thần tĩnh khí chốc lát sau. Hai tay nắm lấy Càn Khôn Quyển cảm thụ. Trong thoáng chốc, Thạch Sinh phảng phất theo Càn Khôn Quyển cùng một chỗ đập về phía đầu rồng. Nhìn thấy đầu rồng bên trên lân giáp vỡ vụn long huyết biểu. Bất quá Nhượng Thạch sinh lỏng một đại khẩu khí chính là khí cơ cảm ứng bên trên. Cái kia long còn sống. Trên thực tế, Thạch sinh pháp lực dù sao cũng có hạn. Mà trước đó cũng là tình huống khẩn cấp. Đồng dạng không có quá nhiều thời gian chuẩn bị. Càn khôn quyển một kích khẳng định không dễ chịu. Nhưng cái kia long cũng không đến mức yếu ớt đến chịu một kích này tự chết trình độ. Sau một hồi lâu, Thạch sinh mở mắt, cũng lại một lần thật to thở phào nhẹ nhõm. Hô còn tốt không chết. Hô, hồi miễn thân thể căng thẳng cũng trầm tĩnh lại. Nằm ở Thạch sinh trên đầu thở dài một hơi. Ta liền nói rõ không có chuyện gì nha. Đói sao? Chúng ta đi trong núi tìm một chút mới mẻ đồ ăn. Đã sớm đói. Hai người nhảy nhót ở trong núi tiến lên. Cự ly xuân phân đều không có mấy ngày. Thời tiết cũng đã lại không như vậy lạnh lẽo. Chỗ trong núi thảo mộc nhú mầm non. Thậm chí có sớm xanh thực vật đã nở rộ đóa hoa. Thạch sinh mặc dù đời này sinh ra liền tại đại hộ nhân gia. Nhưng cũng chưa bao giờ là cái gì nuông chiều từ bé hài tử. Cùng Dịch Thư Nguyên đi ra hành tẩu thời gian bên trong. Đặc biệt là tại trong kiếp trong một năm. Xem như nhiều lần bị phụ mẫu giáo dục muốn tôn sư trọng đạo địa phương. Rất nhiều trên sinh hoạt sự tình đều là Thạch sinh sẽ chủ động làm. Chơi thời điểm cũng là rất biết phóng ra thiên tính. Lại thêm một cái hôi miễn. Một người một chồn ở trong núi ngược lại cũng không lo tìm không ra ăn. Đầu xuân không có quả gì. Tự đào một chút qua đông cây cối rễ cây. Hồi miễn thực đơn cái kia tự rộng. Các loại tiểu động vật cũng là hắn trong mắt thịt rừng. Vừa chơi vừa tìm, còn vừa thổ nạp linh khí khôi phục pháp lực. Thạch sinh chỉ cảm thấy ý cảnh bên trong đạo hóa tiên lô giờ khắc này liệt diễm hừng hực. Lần nữa luyện hóa đi ra pháp lực cũng giống như phong hỏa luân mang theo cảm giác ấm áp. Theo sư phụ cùng nhau hành tẩu kinh lịch rất nhiều sự tình. Lại cùng nhau lịch kiếp hơn nữa tại trong kiếp học đạo. Được đến phong hỏa luân cùng càn khôn quyền. Lại trải qua một lần thi pháp bôn ba. Cùng với dưới tình thế cấp bách ra tay kích long. Trong lúc bất chi bất giác. Một loạt chuyện này kỳ thật đối Thạch sinh đạo là có không nhỏ ảnh hưởng. Chính là Thạch sinh còn không rõ ràng năng lực của mình kỳ thật đã chậm rãi vượt qua hắn tự mình. Nhận thức mà hôi miễn một mực đi theo Dịch Thư Nguyên bên người. Nhận thức phương diện cũng đi theo nhà mình tiên sinh đi. Hắn trước đây đối Thạch sinh thủy chung là một bộ nhìn tiểu hài tử cảm giác. Hiện tại tắc ít nhiều có chút đổi cái nhìn. Nhưng cũng có hạn. Hai người trong mắt tiên đạo thế giới. Liền là tiên sinh hoặc là sư phụ chỗ cáo chi tiên đạo thế giới. Gặp qua cũng chính là chính mình kinh lịch qua những sự tình kia. Bảo trì một khỏa chất phác trái tim. Cũng khó trách như Công Tôn Dần cùng Tư Tử Xương dạng này tiên tu. Trước đây nhìn hướng Thạch sinh ánh mắt tràn ngập phức tạp. Chân chính cùng một chỗ kinh lịch nhiều chuyện như vậy. Mới có thể hiểu cái này tiên đạo tiểu đồng thực sự là đã thắng qua rất nhiều người. Cho dù không có một điểm này tiền đề. Kỳ thật ngoại nhân nhìn đến cũng sẽ càng rõ ràng. Giờ khắc này Thạch sinh ở trong núi nhảy nhảy nhót nhót. Như thế một tòa sâu thẳm trong núi lớn. Không thiếu được một ít mãnh thú. Thậm chí là một chút tinh quái yêu vật. Nhưng Thạch sinh cùng hôi miễn cho dù đã phát giác đến một chút khí tức. Cũng thường thường sẽ sau đó trong thời gian phát giác khí tức kia dần dần nhạt đi. Tựa hồ là chủ động né tránh. Cái kia một người một chồn cũng không để ý cái gì. Mượn lấy nghỉ ngơi khôi phục công phu. Tìm được ăn cũng tìm được vui sướng. Lúc này tại một chỗ trên sườn núi. Hồi miễn từ trong đất đào đi ra mấy cái nhộng ve. Lập tức vui vẻ, hì hục ăn hai cái. Sau đó nhảy đến Thạch sinh bả vai. Đem còn lại mấy cái đưa cho Thạch sinh. Cho, thứ này ăn rất ngon đấy. Ai ra, nhìn lấy thật quái lạ a. Đây là cái gì nha? Thạch sinh mặc dù tiếp qua. Nhưng cau mày nhíu chặt. Hoàn toàn không cho rằng cái đồ chơi này là có thể ăn. Nhộng ve a. Ở dưới đất nấp kỹ nhiều năm mới sẽ ve sầu thoát xác trở thành ve sầu. Mùa hè rất phiền người đồ vật liền là bọn hắn biến. Cái kia cũng ăn thật ngon. Nguyên lai đây là ve nhỏ a. Dài dạng này. Ve sầu thoát xác. Thạch sinh nghĩ đến cái từ này. không khỏi liền nghĩ đến biến hóa chi đạo bên trên. Sư phụ biến hóa có thể so sánh ve sầu lợi hại hơn nhiều. Ta không ăn, còn là Hôi tiền bối ngươi ăn a? Ai, tiểu hài tử liền là không hiểu. Hôi Miễn một bộ ngươi không ăn liền đáng tiếc bộ dạng. Nắm qua mấy cái nhộng ve, tựa như ăn quả hạch đồng dạng lần lượt từng cái nhét vào trong miệng nhấm nuốt. Phát ra giòn vang cùng bạo dịch thanh âm. Chính tại ăn đây, Hôi Miễn lỗ mũi lại rung động mấy lần. Lông lá đầu chồn lập tức chuyển hướng một cái phương vị. A, bên kia có một đám dị hương. Khẳng định là cái gì linh thảo. Mau đi xem một chút. Thạch Sinh không có ngửi được. Nhưng hắn khẳng định tin tưởng Hôi tiền bối. Cho nên lập tức liền chạy nhảy đi qua. Mặc dù không có đạp phong hỏa luân. Lại như có một cơn gió mát từ đầu đến cuối tại dưới chân trợ lực. Tốc độ nhưng không chậm. Một người một chồn trước mắt xuất hiện một khối to lớn đá núi. Tảng đá kia một nửa tại sơn thể bên trong. Một nửa khêu ra ở bên ngoài. Phía dưới có cái cao một thước không gian. Thạch Sinh cong eo nhìn chút. Viên đá nội bộ vậy mà mọc ra một gốc cỏ nhỏ. Cỏ đỉnh chóp có cái nụ hoa ngậm nụ chờ nở. Cỏ phiến lá 10 phần hẹp dài. Cùng đóa hoa cùng một chỗ kề sát lấy phía trên tảng đá lớn. Tê, một trận tiếng hí vang lên, đem Thạch Sinh giật nảy mình. Nguyên lai tảng đá lớn khe hở chỗ sâu hố đất bên trong. Có một đầu đại xà giấu ở trong bóng tối. Ai ra, có rắn. Hừ, rắn có gì phải sợ. Tê, tại kiếp số bên trong cho tàu thủy dị yêu tiết mãng một kích cuối cùng. Hiện tại Hôi Miễn chính là chồn sinh đến nay rất bành trướng thời điểm. Hôi Miễn nói. Nằm ở Thạch Sinh đỉnh đầu đồng dạng nhe răng. Cái này một nhe răng. Nhất thời có một cỗ hòa lẫn tiên linh chi khí kỳ lạ yêu khí từ trên người nó dâng lên. Chịu này khí cơ ảnh hưởng. Thân rắn bên trên một cỗ nhàn nhạt yêu khí tự bay lên. A hát ôi. Xem ra là mở linh trí. Niệm tình ngươi tu hành không dễ. Hôm nay nên tha cho ngươi một mạng. Còn không mau đi. Nội bộ che giấu đại xà nhìn lấy cái kia chồn nhỏ cùng đứng đấy hài đồng. Hài đồng chính khom người nhìn hướng bên trong. Vàng óng vòng cổ tại trên cổ bởi vì quán tính nhẹ nhàng lắc lư. Sau một khắc, đại xà leo đi ra. Từ một bên trong khe hở hướng bên ngoài ép lấy xà hình đi. Nhìn cái kia thân hình. Có đến miệng chén lớn như vậy. Hôi tiền bối thật lợi hại. Thạch Sinh vỗ tay khen ngợi Hôi Miễn. Cái sau tắc vỗ vỗ đầu của hắn. Đừng vuốt mông ngựa. Nhanh đi đem cái kia linh thảo nhổ. Nói không chắc có thể giao cho tiên sinh luyện đan đây. Nói đúng. Một thước độ cao. Thạch Sinh quỳ người xuống tự hướng bên trong bò tới. Duỗi tay vừa muốn bắt lấy cỏ nhỏ cứng kéo. Sau lưng tảng đá lớn bên ngoài tự hiện lên một đám hơi khói. Càng có một thanh âm gấp rút hô hào. Dừng tay. Dừng tay. Rút không được, rút không được nha. Thạch Sinh tay kém một chút liền tóm lấy nhuốm máu đào cỏ nhỏ. Nhưng một căn trượng mây đưa vào tới câu lấy hắn ống quần. Toàn bộ thân thể đều bị trượng mây hướng bên ngoài kéo đi ra. Tay tự không thể bắt được cỏ nhỏ. Thạch Sinh chổng mông lên lui đi ra. Gãi đầu nhìn hướng bên cạnh. Nhìn thấy là một cái tay cầm trượng mây lão đầu. Chính một chút tự rõ ràng đối phương là cái gì tồn tại. Ngươi là thổ địa công công còn là sơn thần gia gia. Sơn thần thổ địa mặc dù tại danh xưng bên trên có chỗ khác biệt. Nhưng trên bản chất đều là cấu kết địa mạch. Chỉ bất quá thế núi càng dày nặng. Mà lại cũng không khả năng có người ở trên đất bằng kêu sơn thần. Lão đầu nghe đến Thạch Sinh lời nói có chút lấy làm kinh hãi. Quả nhiên, trừ cái kia thành tinh trốn. Đứa nhỏ này cũng thật không đơn giản. Ai ôi! Ta còn không đảm đương nổi đây. Chính là có nhiều coi chừng cái này một phiến thổ địa cùng sơn vực thôi. Người tiểu oa nhi này cùng chồn nhỏ từ đâu tới. Đem trong núi này làm cho là gà bay chó chạy. Tự mệt mỏi vào núi chơi một hồi. Tìm một chút ăn lót dạ. Thổ địa công công. Linh thảo này là ngươi sao? Lão đầu nhìn một chút dưới tảng đá linh thảo nói. Thiên sinh địa dưỡng. Nói là ai cũng không tự nhiên. Nhưng đã có người coi nó là thành của chính mình. Huống hồ hắn còn không đến thành thục thời điểm. Người vừa mới nếu là nhổ. tự xông đại họa. Giống ngươi như thế da mịn thịt mềm tiểu oa nhi, không đủ nhân ra một miếng ăn. Đại họa, có thể có tại Đông Hải đánh long tai họa lớn. Hết chương.